Môi cào quý chậm lại, khẽ nở nụ cười, tựa như gợn sóng khẽ lăn tăn trên mặt hồ nhanh chóng thu lại. Đáy mắt lại có chút phiền muộn. Chàng lãng thần mẫn cảm nhận ra sự biến hóa của anh ta, khẽ cụp mì. Nếu lời tôi nói quá thẳng thì... Tôi không phải là tức giận, thực sự chính là có điểm cảm động. Nâng tầm mắt lên một lần nữa thì trong mắt cao quý là một tia hồng, nhưng rất nhanh bị ép xuống, hít một hơi thật sâu rồi khụt khịt nói. Kỳ thật, trong lòng mọi người tôi bất quá cũng chỉ lên là tên Phú Nhị, đại ca lờ vất vờ mà thôi. Mượn lời quản lý Lưu mà nói, đừng nhìn anh ta cả ngày cùng kính thế. Nhưng tôi hiểu rõ, anh ta xem thường tôi, mà có thể ngay cả cha tôi cũng xem thường tôi. Lời nói của anh ta dừng ở tai cô có chút đau đớn, cao quý này đích thị là công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thì ra, anh ta là đứa trẻ chưa lớn cũng đúng thôi, thực ra anh ta mới có 23 tuổi. Những người bằng tuổi anh ta bây giờ không đáng hưởng sung sướng dù nịch này thì cũng là người cực khổ kiếm miếng cơm manh áo. So với những người bạn cùng tuổi của anh ta, chỉ hơn là gia thế giàu có, điểm xuất phát cao hơn người khác một chút. Rất nhiều người nhìn vào hoa quang vây xung quanh anh ta mà chế cười, thậm chí là nói móc, cho rằng bất quá anh ta sinh ra trong gia đình giàu có mà thôi. Nhưng có ai đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem, gia thế giàu có như thế có thể trường tồn mãi mãi sao? Cha già rồi, chết, không ai có thể trường sinh bất lão cả. Tất nhiên gánh nặng sau này sẽ đổ hết lên vài đứa con của ông. Không ít người đã phá sen, nhưng cao quý không phải là một đứa con vô dụng. Còn một đứa có thể nhận tâm ra tâm tư của cha mình thì sao là kẻ vô dụng được? Tầm nhìn của anh ta còn xa hơn so với người đời tưởng tượng rất nhiều. Dù sao, anh ta cũng là một đứa nhỏ, đối mặt với những lời đồn đại nhảm tự nhiên sẽ phải dùng đến những phương thức cực đoan để gây sự chú ý, hoặc là phản nghịch, hoặc là xuất sắc hơn người. Chàng loạn thần cho tới bây giờ cũng không tự nhận mình là một người giỏi an ủi người khác. Cô không nói được lời dễ nghe, cho nên nhìn cảo quý miễn cưỡng cười như vậy. Cô cũng không nói nhiều lời vô dụng nhằm cổ vũ cậu ta. Chỉ đi lên ngồi xuống bên cậu, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói. Có đôi khi quá để ý đến suy nghĩ của người khác sẽ khiến mình không còn tự tin nữa. Trước đây tôi biết đến cậu, chỉ biết cậu là một cậu ấm, chỉ biết tiêu xài là kiểu táng giả bại sản. Nhưng sau này tôi mới biết được, thì ra cao quý cậu còn có một mặt không muốn người khác biết tới. Cậu từ nhỏ không thích an phận thủ thường mà quyết tâm đi học dạo, lại có thể lấy được những thành tích nổi bật. Cao quý cậu thích nhất là môn thủ công. 12 tuổi đã có thể làm được tác phẩm giống như kiến trúc thời cổ đại và giành giải quán quân. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu có thể ra nước ngoài du học là do có người nhà nâng đỡ. Nhưng họ làm sao biết được trường đại học kia tuyển chọn rất gắt gao. Chẳng những phải có học thức vững chắc, có khả năng phát ngôn, lại còn yêu cầu rất cao về thành tích hoạt động ngoại khóa. Cao quý nhạc chẳng những có thể đỗ vào trường mỗi năm đều giành được học bổng toàn diện, thậm chí còn trở thành người nổi bật đa lĩnh vực. Chẳng những phải có kiến thức, càng cần có năng lực, càng phải gắng học thì mới kiếm được thành tích. Cao quý cậu chẳng những thuận lợi vào đại học mà mỗi năm còn có thể giành được học bổng, thậm chí còn tranh đùa cùng những người có thành tích nổi bật trong trường. Nhưng sao cậu không có hứng thú với chương trình học quản lý mà tự ý chuyển sang âm nhạc? Sao lại bị cha cậu biết được mà mắng trò một trận? Dưới cơn thịnh nộ ấy mà suýt tái phát bệnh tim. Cậu thì ngoài mặt đối nghịch với cha, nhưng cậu vẫn đồng thời học nhạc, vẫn vì cha cậu vụng trộm học quản lý thường nghiệp. Rồi sau đó thuận lợi tốt nghiệp các ngành âm nhạc và quản lý thường nghiệp. Nói đến người này, cô nhìn cậu ta nhẹ nhàng cười. Đây chính là cậu, cảo quý, một người giỏi giang như cậu, làm sao người khác có thể xem thường đây? Trong lúc nghe cô nói, cao quý mở lớn hai mắt, cuối cùng chỉ vào cổ lắp bắp. Cô sao lại có thể biết tường tận như vậy? Thật đáng sợ, cô giống như là gián điệp vậy. Cô giờ khóc giờ cười. Tư liệu về cậu, tùy tiện tìm ở trên mạng cũng có thể sưu tầm được không ít đấy. Những thông tin trên mạng đó cô cũng tin, cô không sợ tôi đề cao chính mình mà vẽ nên hình tượng đẹp đẽ sao? Chàng lãng thần nhìn cậu ta rồi gằn từng tiếng. Cậu không phải là người như thế. Anh ta sừng sốt. Tóm lại,

Đàn ông kỳ thật đều giống nhau cả thôi, không chiếm được là tốt nhất. Lấy vợ về là để yêu thương, nhưng thời gian dài quá cũng nhạt phai. Vợ trở thành vật trang trí, tôi ở bên người tình cũ lại tìm chút cảm xúc mãnh liệt, không có gì xài chứ. Tên tiểu tử này, Ben chỉ vào anh rồi cười to. Rốt cục thì cậu cũng đem tâm sự trong lòng nói ra, tôi thích cậu bên Xa Lâm không được minh bạch. Bất quá, tôi có thể lý giải tâm tình của cậu, chỉ có một người phụ nữ thật sự rất chán. Thôi, tôi xem như đã quá quan tâm cậu rồi, cậu đúng thật là có diễm phúc đấy. Giảng Mặc Viên uống trà, cười mà không nói, hai người nói chuyện phiếm một lúc, lại tán gẫu trở về chuyện đùa ngựa. Cuối cùng bèn liếc mắt một chút rồi rời khỏi. Giảng Mặc Viên không lập tức rời đi, ra phòng nghỉ, nhân viên công tác lập tức tiến lên cùng kính hỏi. Giang tiên sinh, bộ đồ cưỡi ngựa kia của anh còn cần nữa không? Không cần. Anh thản nhiên buông một câu, tiếng nói lạnh thấu xương. Vâng, tôi hiểu. Nhân viên công tác gật đầu, anh ta được phân công phụ trách ngân hà. Sau ngân hà được Giảng Mặc Viễn mua về liền theo phục vụ Giảng Mặc Viễn. Tính tình ngân hà quả thực rất khó thu phục. Nhưng kỳ lạ là nó lại được Giảng Mặc Viễn thuần hóa. Mà lâu như vậy, mỗi lần Giảng Mặc Viễn tới đây cưỡi ngựa đều không mặc đồng phục. Kỳ quái, hôm nay lại mặc. Giảng Mặc Viễn nhìn nhân viên công tác đưa ngân hà đi, ánh mặt trời hạ xuống, bộ lông ngân hà lóe ra ánh sáng dị thường. Ngựa đùa vẫn là ngựa đùa, chuẩn bị vào cuộc đùa rồi. Chương 39. Vận mệnh do chính mình nắm giữ. Chuyện đầu tiên sau khi ký được hợp đồng giành quyền quảng bá Phi Tử Mạch mà chàng Nhất Thần làm chính là vội vã chạy về tìm Phương Trình. Phương Trình lúc đó đang họp ở bên ngoài, từ điện thoại truyền lại có thể cảm giác được sự căng thẳng của cuộc họp. Sau khi nghe tin đã ký hợp đồng được Phi Tử Mạch thì anh lại dừng một chút, sau hồi lâu mới bảo cô chờ anh ở Vạn Tuyền. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chàng Nhất Thần ở phòng họp chờ cả buổi chiều. Bởi vì đã ký được hợp đồng Phi Tử Mạch cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau Vạn Tuyền chính thức phân chia thị trường quảng bá. Công việc khá là nặng, cô lại tiến hành lên lịch và phân công nhân viên. Còn lại thời gian rảnh rỗi, cô lại nghĩ đến việc tuyển thêm người. Tiếp nhận dự án Phi Tử Mạch thì nhân lực chỉ có mấy người bọn cô sẽ không đủ. Từ mục đóng gói đến in logo và quảng cáo, thậm chí đến mục chế tác bên trong cũng có người cần phụ trách. Cô cứ lên kế hoạch trước, chỉ chờ Phương Trình về ký duyệt là xong. Đợi cho đến hơn 8 giờ tối, vẫn chưa thấy bóng Phương Trình đâu. Nhân viên đều đã lục đục ra về, Ngài Niệm Thu dọn xong đi lên trần chờ hỏi. Hôm nay Phương Tổng sẽ tới sao? Nói đang đi ở trên đường tới đây. Chàng Nhất Thần dừng động tác đánh máy, nhìn thoáng qua đồng hồ. Cậu mau về đi, bây giờ cậu làm mẹ rồi, không thể khiến em bé khát sữa được. Ôi trời, tất nhiên Ngải Niệm nhớ con rồi, nghĩ. Thôi mình về trước, cậu đừng về muộn quá. Chàng Nhất Thần gật gật đầu, Ngải Niệm dặn thêm mấy câu sau liền rời khỏi công ty. Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, mọi việc chàng Nhất Thần đều đã làm xong. Thực sự rất muốn gọi điện cho Phương Trình thúc giục anh ta. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc rung lên, cầu tiếp đương nhiên là Phương Trình. Nhất Thần, tôi đang chờ cô ở quán cà phê dưới lầu, cô xuống đây gặp tôi đi. Có ông chủ nào lại thả đến quán cà phê dưới lầu hơn là vào văn phòng của công ty mình chứ? Chắc chỉ có một mình Phương Trình mà thôi. Chờ đến khi chàng Nhất Thần đến được quán cà phê, đi vào trong, giữa rất nhiều người cô có thể nhanh chóng thấy Phương Trình đang ngồi khoanh tay, đặt trên bàn ở một cái góc trong đó. Đầu cúi xuống, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Chỉ có thể thấy được hương cà phê bốc lên lượn lờ trên mái tóc hỗn độn của anh ta. Trông anh ta chán đời hoàn toàn, không giống với dáng vẻ ông chủ của một công ty có tên trên sàn chứng khoán. Chàng Nhất Thần dừng bước, màn này đâm vào não cô đau ầm ĩ. Cô thực sự ước rằng mình không biết anh ta, sao anh ta có thể biến mình thành bộ dáng này được. Thở dài vẫn phải tiến lên, ngồi xuống đối diện không nói tiếng nào nhìn anh ta. Phương Trình nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, thấy cô đã đến liền yết yếu ớt nói một câu. Cô tự gọi đồ uống đi. Khi tôi đợi anh đã uống không dưới 5 cốc nước rồi. Chàng Nhất Thần bỏ túi sách sang một bên, lại nhìn chăm chú anh ta. Phương Trình, anh bị người ta cướp hay thua bạc hả? Sao lại có bộ dáng này? Tôi bây giờ chỉ hận không thể bị người ta hành hung, ít nhất còn có thể lấy được tiền bảo hiểm. Phương Trình dùng tay xoa mặt thật mạnh. Gì? À, bản nãy cô nói trong điện thoại là đã ký được hợp đồng vì từ mạch. À đúng rồi, đây là hợp đồng hôm nay luật sư Ảnh ủy quyền đã thảo. Chàng nói thuần vội vàng lấy hợp đồng từ trong túi sách ra, lại đưa thêm cho anh ta một tập tài liệu nữa. Còn đây là kế hoạch tuyển dụng tôi làm lúc cho anh. Khi vì từ mạch đi vào hoạt động, chúng ta... Noãn thần. Bất ngờ Phương Trình chặn lời cô, giơ tay cào đầu, mái tóc vốn đã rối này càng thêm rối. Chàng Noãn thần dừng lời, anh ta cũng không xem hợp đồng mà nhìn thẳng vào cô gằn từng chữ nói. Tôi nghĩ cô nên đi sang bên Cao Thịnh giải thích với họ, đơn hàng vị từ mạch chúng ta không làm được. Cái gì? Cô thiếu chút nữa thét chói tai. Sao lại bảo chúng ta không làm được? Noãn thần, tôi đã đàm phán với bên Vạn Tuyền, bởi vì hiện tại tôi cần tiền gấp. Phương Trình khó khăn nói. Chàng Noãn thần vừa nghe được liền có cảm giác muốn nổi điên, hai từ khiếp sợ không đủ để hình dung tâm tình lúc này của cô. Anh bán Vạn Tuyền rồi sao? Phải. Phương Trình, rõ ràng anh hứa với tôi sẽ cho tôi thời gian. Nhưng tôi thực sự không đợi được nữa. Tình hình của Liên Mỹ cô cũng biết rồi đấy. Đừng nói Vạn Tuyền, sản nghiệp trong nước của Liên Mỹ tôi cũng phải buông tay. Phương Trình buồn rầu lắc đầu. Oán liền oán lúc trước tôi quá nóng vội đưa công ty lên sàn chứng khoán. Hiện tại thì hay rồi, khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đức Mã và Tiêu Duy cạnh tranh rất đầu mé chán, cũng khiến không ít tôn tép bị liên lụy. Người ngoài nhìn vào thấy Liên Mỹ lên sàn thì tưởng là mạnh, nhưng thực tế so với Tiêu Duy quốc tế và Đức Mã thì là cái gì chứ? Bây giờ tôi mới thực sự hiểu được, tập đoàn mới lên sàn chẳng khác gì rơi vào hồ cá sấu. Cô cứ nghĩ mình là cá sấu nên nhảy vào, nhưng không nghĩ rằng trong hồ cá sấu to hơn cô tưởng tượng nhiều. Chỉ trực ăn thịt cô thôi, đây chính là bài học sương máu mà xã hội này dạy tôi. Lại là Đức Mã cùng Tiêu Duy. Chàng Nát Thần nghe thấy đầu lên ong ong lên, nhưng chủ yếu là nóng vội. Vì tư mạch là hạng mục cô tốn bao nhiêu công sức mới giành được, sao lại nói thôi liền thôi được. Còn nữa, Cao Thịnh xuất phát từ tín nhiệm mới chọn cô, lựa chọn Vạn Tuyền, cô cầm được hợp đồng rồi lại hủy. Chuyện này sao mà làm được, cô làm việc bao năm nay cũng chưa từng làm chuyện đáng phỉ nhổ này. Phương Trình, anh phải lấp đầy lỗ hổng tài chính của Liên Mỹ tôi hiểu. Nhưng Vạn Tuyền so với Liên Mỹ chỉ là chim sẻ, ngay cả ấm bụng cũng không thể. Cho dù anh bán Vạn Tuyền thì cũng có giải quyết được gì đâu, còn không phải vẫn không cứu được Liên Mỹ sao? Anh không thể nghĩ cách khác sao? Hiện giờ chính là lúc đi lên của Vạn Tuyền, một khi bị thương sẽ hoàn toàn bị hủy. Noãn thần, tôi nói thật với cô, hiện tại tôi đang truyền giao công việc trong nước của Liên Mỹ. Tôi bán Vạn Tuyền không phải dùng để bổ sung vào kho, mà là tôi tính lấy tiền để ra nước ngoài. Mấy năm nay, vì sự nghiệp tôi đã bỏ mặc vợ con ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện họ đều nén giận. Mấy năm nay tôi cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Phương Trình ăn ngày nói thật. Chàng Noãn thần áp chế ngạc nhiên trong lòng, khẽ thở dài. Lời Phương Trình nói không phải cô không hiểu, hơn nữa cô cũng có thể nhìn ra được Phương Trình lộ ra vẻ mệt mỏi. Không khỏi nhớ tới câu đánh giá của Giang Mạc Viễn: công ty nhỏ dễ đến dễ đi. Anh là tay lão luyện trong lòng cổ phiếu, chắc chắn anh đã nhận ra vấn đề còn tồn tại của Liên Mỹ. Chính là kết quả này lại liên lụy đến Vạn Tuyền sao? Tùy nói không phải một tay cô gây dựng Vạn Tuyền ngay từ đầu, nhưng từ ngày bước vào công ty, cô đã hạ quyết tâm, coi công việc như của mình. Ngay cả Phương Trình cũng không tận tâm hết sức như cô. Vạn Tuyền đến ngày hôm nay đều do cô vất vả mới có được, sao có thể trơ mắt nhìn nó bị bán lấy tiền được? Công ty đổi chủ, rất nhiều thay đổi, tương lai Vạn Tuyền sau này thế nào, ai cũng không dám cam đoan. Tâm huyết của cô đều uổng phí như vậy sao? Tuy rằng tôi không tán thành quyết định của anh, nhưng tôi có thể hiểu, chẳng qua... Mắt cô nhuốm nẻ bất đắc dĩ, khuôn mặt tràn đầy nuối tiếc, trông có vẻ rất cô đơn. Cảm thấy rất đáng tiếc. Ông chủ vẫn là anh ta muốn quyết định vận mệnh của Vạn Tuyền thế nào, cô không có quyền can thiệp. Phương Trình nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn cô có chút đăm chiêu, sau một lúc lâu chần chờ mới nói ra vài chữ. Có lẽ cô có thể mua lại Vạn Tuyền. Như tiếng sét ngang tai khiến chàng Lãnh Thuần trở tay không kịp, hơn nửa ngày mới chỉ vào chính mình. Anh nói tôi sao? Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bà chủ. Đúng vậy, chính cô. Vẻ mặt Phương Trình rất thật. Nói thật, Vạn Tuyền ngay từ đầu tôi đã không tận tâm, nhưng từ ngày cô đến thì lại bỏ ra hết tâm huyết. Hôm nay cô lại ký thành công vì Tư Mạch, cho thấy cô có đủ năng lực dẫn dắt Vạn Tuyền đi lên. Tuy nói tôi là ông chủ của Vạn Tuyền, nhưng chưa làm được gì đã bán nó đi. Lại chuyện này thực sự phải xin lỗi cô, đây cũng chính là nguyên nhân tôi không dám lên lầu. Tôi không làm được. Kỳ thật giá bán Vạn Tuyền không quá cao, cô vừa mới ký được vị Tư Mạch, nếu có thể ứng trước phí hoạt động thì cũng không thiếu nhiều đâu. Noãn Thần, tôi biết chồng cô chính là Giảng Mạc Viễn, cô không có tiền, chồng cô có thể giúp cô mà. Vẻ mặt chàng Noãn Thần đầy xấu hổ khẽ nói. Từ khi nào thì anh biết chuyện này vậy? Khi thông báo tuyển dụng, tôi phải biết hoàn cảnh gia đình của nhân viên chứ, huống chi là vị trí quan trọng như vậy. Hơn nữa, Tiêu Duy ảnh hưởng đến không ít công ty nhỏ, tôi phải biết được người trùm đứng sau là ai. Bối cảnh của họ già xảo chứ, khi anh ta kết hôn cũng không phải bí mật, cho nên muốn điều tra người bên cạnh anh ta không phải chuyện khó gì. Chàng Noãn Thần cười gượng gạo, cảm giác bị người ta vạch trần thật tồi tệ. Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi thực sự coi trọng năng lực làm việc của cô. Chuyện này với vị trí vợ ông lớn của cô không có liên hệ gì. Thế vẻ mặt cô khác thường, anh ta liền vội vàng giải thích. Lần này là tôi bị tổng bộ Đức Mã cùng Giảng Bạc Viễn đánh cho hai đòn chí mạng, không có cách nào để bảo vệ mình cả. Noãn Thần, tôi cảm thấy cô là người thực sự yêu công việc. Vạn Tuyền là tâm huyết của cô, tôi bán cho ai cũng tiếc cả. Cô đã có năng lực, sao không tự mình trèo chống nó? Tuy nói sự nghiệp của tôi hiện tại rối tình rối mù, nhưng con mắt của tôi vẫn rất chuẩn. Cô tuyệt đối có thể thành đại sự, bởi vì cô yên lặng mà ẩn nhẫn. Ở xã hội cạnh tranh ngày này, người có thể kiên nhẫn mà làm việc rất ít. May mắn, cô chính là người như vậy, không khoa trương như kẻ khác, cũng có kiên trì đến cùng. Vạn Tuyền thực sự cần cô. Lời nói của anh ta đi vào lòng cô, nghĩ thật lâu cô mới khẽ nói. Tôi thực sự làm được sao? Bỏ chữ sao đi, cô thực sự làm được. Phương Trình vỗ vỗ tay cô. Nếu cô tiếp nhận công ty tôi sẽ rất yên tâm, đương nhiên không phải vì tôi lo ngại vấn đề tài chính. Cô có thể trả tôi một ít trước, còn lại sau này trả cũng được. Tôi rất tin nhân cách của cô, không bao giờ có chuyện cô lừa đảo. Từ từ, chàng Lãnh Thuần hoảng sợ nhìn anh. Anh thực sự cứ như vậy mà đưa Vạn Tuyền cho tôi sao? Chuyện này cứ thế là định rồi, tại một đêm bình thường không thể bình thường hơn, tại quán cà phê bình thường không thể bình thường hơn này nữa. Cô và anh ta ngồi đối diện chưa đến nửa tiếng, cô đã nhanh chóng thành bà chủ vậy sao? Phương Trình khẽ cười. Không phải cho cô thiếu chữ bán, tôi bán lấy tiền. Tôi biết, nhưng chuyện này cũng phát triển quá nhanh chóng, cô có chút khó mà tiếp nhận được. Cô đã không thể buông Phỉ Tử Mạch, vậy tiếp tục làm, về sau Vạn Tuyền đều do cô làm chủ, không phải tốt sao? Lòng cô bắt đầu nghĩ về ngày nào đó. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng đừng lâu quá, vì tất cả thủ tục của tôi cuối tuần đều phải xong. Cô có quyết định thế nào liền nói cho tôi biết, tôi cũng có thể trả lời phía bên kia. Đương nhiên tôi không ép cô, chính là cảm thấy cô rất hợp thôi. Phương Trình nặng nề mà thở dài, nhìn cô nói từ đáy lòng. Chàng Lãnh Thuần khẽ gật đầu. Được, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Sao, công ty bị động đất à? Trong phòng họp, Trịnh Diệu Linh và Phương Tranh chằm miệng một lời hét lên, mấy người còn lại cũng im lặng ngồi nhìn nhau. Chàng Lãnh Thuần uống một ngụm cà phê, ánh mắt rất bình tĩnh đào qua từng người đang ngồi ở đây, chậm rãi nói. Phải. Lời Phương Trình nói đã động đến tâm tư của cô, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghĩ sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp. Cho nên chuyện này với cô mà nói là một thử thách rất lớn. Trong lòng cô rất mong chờ những mặt khác, cũng sợ mình làm không tốt. Cân nhắc đến cân nhắc đi, cuối cùng cô gọi điện thoại cho Trình Thiếu Tiền. Trình Thiếu Tiền sau khi nghe xong hai lời như một nói: nhất định phải mua được Vạn Tuyền, có thể tự mình làm chủ thì việc gì phải làm công cho người khác. Hơn nữa chủ động nói với cô, nếu là tài chính có vấn đề thì anh ta sẽ hỗ trợ. Tài chính, chàng Đoan Thuần chưa từng nghĩ đến sẽ dùng tiền của Trình Thiếu Tiền. Đức Mã và Tiêu Duy cạnh tranh thế nào cô không phải không biết. Tổng bộ Đức Mã không thể cho là lạc quan, cô không muốn Trình Thiếu Tiền phải thêm rắc rối. Cô cũng không nghĩ tới mở miệng lấy tiền của Giang Mạc Viễn. Cô biết số tiền này đối với anh không là gì, nhưng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ hiện giờ không tiện để cô làm vậy. Hơn nữa, Giang Mạc Viễn rất nhiều tối nay đã không trở về nhà, lòng của cô đã sớm từ bắt đầu là hoảng loạn, cho tới bây giờ là bình tĩnh. Có lẽ anh đang ở cùng Xà Lâm trên miền trắng đêm đi. Chỉ có điều chưa trực tiếp bày ra trước mặt cô thôi, cô còn có cái gì để chờ mong nữa. Cứ như vậy, trải qua một đêm không ngủ, ngày hôm sau thừa dịp mọi người mới vào làm chưa bắt đầu công việc, cô liền mở cuộc họp. Nhân viên mới không được vào họp, cô gọi tất cả đều nhân viên cũ của Vạn Tuyền. Trước mặt là Trịnh Diệu Linh và thư ký soạn thảo bộ phận quan hệ xã hội Hoàng Đan Đan, Vương Tranh quản lý hoạt động, môi giới quản lý Phường Tiểu Bình, Thị Lỗi ban hoạt động chấp hành, thậm chí ngay cả chị Vương cũng bị gọi tới. Cả Ngài Niệm và chàng Đoan Thuần tổng cộng 8 người. Đợi mọi người đông đủ xong, chàng Đoan Thuần đem ý kiến của Phương Trình nói với tất cả. Công ty dù sao cũng gặp phải vận mệnh sắp phải đổi chủ, tất cả mọi người là công thần nguyên lão, có quyền biết chuyện gì sắp xảy ra. Chị Phương là người không chịu ngồi yên, nghe cô nói xong là người đầu tiên mở miệng, tay vẫn cầm khăn lau lau bàn, vừa nói vừa chà lau bàn. Tôi thấy cha tổng dám làm được đó. Nói thật, từ ngày tới công ty đến giờ tôi cũng chưa nhớ rõ mặt của Phương Trình, anh ta thật không xứng làm ông chủ. Vạn Tuyền không có cô sẽ không có ngày hôm nay sao? Cô làm bà chủ tôi tán thành đầu tiên. Chúng tôi cũng tán thành. Những người khác đều tỏ vẻ rất ủng hộ. Chàng Đoan Thuần nhìn mọi người, trong lúc nhất thời thở ra một hơi. Đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết của Kim Dung, có lẽ bàng hội gọi là cái bàng gì đó cũng ồn ào thế này, không khỏi cười khổ. Ngài Niệm một mực suy nghĩ, không ồn ào như bọn họ. Ngài Niệm, ý kiến của cậu thế nào? Thấy cô bạn mãi vẫn không tỏ thái độ, chàng Đoan Thuần nhịn không được hỏi. Ngài Niệm nghiêm túc nhìn vào mắt cô, vẻ mặt chút suy tư. Mọi người nói không phải không có lý, kỳ thật Vạn Tuyền giao cho cậu tới làm là lựa chọn sáng suốt nhất. Chính là... Cô trần chờ một chút, chàng Đoan Thuần nhẫn lại chờ cô nói tiếp. Những người khác cũng đồng thời nhìn về phía Ngài Niệm. Ngài Niệm mím môi như là đang quyết định chuyện đại sự, sau một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng. Đoan Thuần, cậu chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Ý mình là nếu cậu cần người hợp tác, có thể nghĩ đến mình. Ngài Niệm, chàng Đoan Thuần sừng sốt. Mình cũng muốn đầu tư tiền vào Vạn Tuyền, trở thành cổ đông của Vạn Tuyền. Ngài Niệm kéo tay cô. Đương nhiên nếu là cậu cần. Cần, mình đương nhiên cần. Nhưng mà Ngài Niệm, mua Vạn Tuyền không phải là một số tiền nhỏ. Đoan Thuần, mình đầu tư tiền vào với mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng có thể kiếm tiền. Mình không muốn làm nữ cường gì cả, nhưng thật sự muốn làm. Mình cuối cùng không thể cứ trông chờ vào cậu mãi được, phải không? Mình phải cố gắng kiếm tiền nuôi con nữa mà. Mình có thể bán nhà, còn có tiền phí ly hôn lục quần nữa. Hơn nữa, mình cũng có tiền để dành. Tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng có thể giúp cậu chia sẻ một ít. Ngài Niệm chân thành nói. Chàng Đoan Thuần vừa nghe lên vội vàng lắc đầu. Đừng đừng, sao cậu có thể bán nhà được? Kỳ thật căn nhà kia, đời này mình cũng không muốn về ở nữa, bán đi còn có giá trị. Đoan Thuần, trước đây mình luôn nghĩ con người cố gắng an ổn là được, không cần nhiều tiền làm gì, chỉ cần vui vẻ là xong. Chờ đến khi quay đầu lại mới thấy vui vẻ không lưu giữ được, suýt nữa còn mất đi cả ý nghĩa cuộc sống. Trước đây mình có thể rụt đầu mà sống, Nhưng bây giờ mình tuyệt đối sẽ không bởi vì mình còn có con, có vướng bận. Mình phải chăm sóc cha mẹ, giúp cha mẹ an dưỡng tuổi già. Nếu bên cạnh mình đã không còn đàn ông giúp mình gánh vác các trách nhiệm đó, vậy thì mình phải gánh trách nhiệm này thôi. Đến bây giờ mình mới chính thức hiểu được, phụ nữ đánh mất gì cũng được, nhưng không thể đánh mất tự do. Bởi vì mất tự do là đánh mất tôn nghiêm, vì con vì cha mẹ, mình phải coi trọng tự do và tôn nghiêm của mình. Mắt chàng Loan Thuần có chút ươn ướt, nắm chặt tay cô, không nói lên lời. Loan Thuần, mình muốn cùng cố gắng với cậu, cùng nhau đưa Vạn Tuyên đi lên. Mình muốn cho những kẻ đã tổn thương mình phải mở mắt nhìn xem mình sống tốt thế nào. Ngải Niệm nhìn cô đầy xúc động. Chàng Loan Thuần gật mạnh đầu, lòng trầm mối cảm xúc. Chàng tổng giám, tuy rằng tôi không nhiều tiền lắm, nhưng bình thường tiết kiệm cũng được một ít. Tôi sẽ hỏi bà mẹ để xin thêm một ít, cô xem coi có được không. Phương Tiểu Bình cũng bị cảm động, lập tức mở miệng. Chàng Loan Thuần nhìn cô ấy khẽ giật mình. Cô tin tôi vậy sao? Đúng, hơn nữa còn tin tưởng thực lực của mọi người. Chỉ cần mọi người đồng tâm, dù vấn đề khó đến mấy cũng sẽ chỉ là tạm thời thôi. Phương Tiểu Bình dùng sức gật đầu, lại nhìn về phía những người khác. Tôi không biết mọi người nghĩ sao, tôi quyết định gia nhập cổ đông, cũng muốn trở thành những cổ đông đầu tiên của Vạn Tuyên. Chàng Loan Thuần cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói là vô cùng cảm động. Thì Lỗi ở bên lười biếng nói. Còn có tôi cũng có thể, tôi có thể chi ra 10 vạn. Nói đến đây liền thở dài. Chàng tổng giám, tôi có tư cách gia nhập cổ đông không? Chàng Loan Thuần nhịn không được nở nụ cười, gật gật đầu. Tôi không nhu nhược giống mấy nhà đầu các cô, tôi là tính nghiệp lớn, lấy tiền vợ sau này tất cả đều trông vào Vạn Tuyên. Thì Lỗi ngồi thẳng người, tựa như ngày đi học làm lớp trưởng mà diễu võ dương oai. Bộ dáng của anh ta khiến mọi người không thể nhịn được. Vương Tranh cầu xin tha thiết. Anh ít nhất còn có thể xuất ra 10 vạn, tôi là điển hình kẻ độc thân. Đừng nói 10 vạn, hiện tại ngay cả 1 vạn tôi cũng khó, làm sao bây giờ? Kỳ thật, tôi cũng rất muốn trở thành cổ đông của Vạn Tuyên. Đúng vậy, còn có tôi nữa. Hoàng Đàn Đàn bĩu môi. Chị Vương ném khăn lau lên bàn. Chàng tổng giám, cô nói tôi coi, tôi có thể giúp gì không? Làm cổ đông của Vạn Tuyên tôi thực sự không có tư cách, nhưng chuyện khác tôi có thể giúp được. Lòng chàng Loan Thuần ấm áp, sự nhiệt tình của mọi người khởi dậy ngọn lửa trong cô. Đột nhiên cô cảm nhận được trọng trách chân chính của mình. Cũng chưa bao giờ cô tự tin như lúc này, gật đầu thật mạnh. Có tài chính thì đầu tư tài chính, không có tài chính có thể đầu tư kỹ thuật. Mọi người không rời Vạn Tuyền, Vạn Tuyền cũng sẽ không bỏ mọi người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta 8 người sẽ cùng ngồi trên một con thuyền, tất cả đều cùng cố gắng. Đập mạnh lên bàn, thể hiện quyết tâm, một câu đã quyết định vận mệnh tương lai của Vạn Tuyền, đồng thời cũng chính là tương lai vận mệnh của 8 người. Hết quyển 7, hết tập 65. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.